90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684, Triệu Nhụy tham gia hôn lễ. Cố Đình Chu cho tới bây giờ không có cảm thấy Lý Thiếu Cẩn giống như hôm nay đẹp mắt như vậy qua. Hoảng hốt giữa, thật giống như nhìn thấy mặc áo cưới nàng, ngồi ở đầu giường, đang dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn hắn. Thật giống như hôm nay không phải hắn cùng Lý Oánh Tuyết kết hôn. Kết hôn hẳn là hắn cùng Lý Thiếu Cẩn a. Trong lòng khói mù giống như là gặp được mặt trời. Trong khoảnh khắc quét sạch, Cố Đình Chu lớn rảo bước đi về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, hắn thanh âm có chút kích động. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng hướng về phía trong cửa hô to. Cố muội phu tới. Mọi người phòng thủ cửa a. Sau đó nhẹ nhàng mấy bước liền lui tới rồi người sau. Vui mừng ồn ào lên thanh tiếng kêu cửa này thay nhau vang lên. Cố Đình Chu lần nữa bị mọi người bao vây lại. Hắn quay đầu nhìn, lại đi tìm cái đó xinh đẹp cô nương. Nàng đứng ở đám người sau vẫn cười nhìn hắn, nhưng mà ánh mắt như cũ không phải mới vừa nhìn ngượng ngùng. Nàng cũng không có xuyên trắng như tuyết áo cưới, cạn màu hồng nhỏ lễ phục, trang trọng kiều tiếu, là một loại khác phong hoa, có vật gì ở đáy lòng bể nát. Hôm nay, không phải hắn cùng Lý Thiếu Cẩn kết hôn, cô dâu, do người khác, Cố Đình Chu muốn kêu, Thiếu Cẩn. Rõ ràng Lý Thiếu Cẩn mới hẳn là cô dâu của mình. Hắn tại sao phải cùng Lý Oánh Tuyết dây dưa chung một chỗ? Cố Đình Chu đưa tay đặt ở ngực, cố gắng hồi tưởng chuyện cũ các loại, từ không định gặp Lý Thiếu Cẩn, đến bị Lý Thiếu Cẩn đánh, đến cùng Lý Thiếu Cẩn công bằng thẳng thắn nói chuyện, đến bây giờ, rõ ràng là cùng Lý Thiếu Cẩn càng đi càng gần rồi. Tại sao cuối cùng sẽ càng lúc càng xa đâu? Là bởi vì Lý Oánh Tuyết sao? Cố Đình Chu nhớ tới Lý Thiếu Cẩn mà nói, Cố Đình Chu. Người thật cho đến bây giờ, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào sao? Coi như ngươi là Lý Oánh Tuyết ân nhân cứu mạng, coi như ta có thể cùng ngươi một cái chiến hào, đi cảm ơn Lý Oánh Tuyết cứu ngươi, nhưng mà Lý Oánh Tuyết cũng sẽ không nhường chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi đến bây giờ còn cho là, trách nhiệm này không phải ta, chính là ngươi, cho nên trách nhiệm này không phải Thiếu Cẩn, cũng không phải chính mình. Là Lý Oánh Tuyết sao? Cố Đình Chu quay đầu nhìn trong cửa. Thật giống như mỗi một lần cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ dung hiệp, Lý Oánh Tuyết sẽ xuất hiện. Dù là hắn lần đầu tiên cảm thấy Lý Thiếu Cẩn có cá tính, không phải một cái người ngu ngốc. Cũng là bởi vì Lý Oánh Tuyết hy vọng Lý Thiếu Cẩn dự thi Tây Y. Bây giờ trở về đầu nhìn, Lý Thiếu Cẩn học Trung Y lại có cái gì không tốt đây? Nghe nói đang tại bệnh viện cũng phi thường thụ coi trọng. Kia lúc đó cái đó thiếu niên a, tại sao nhất định phải ngăn cản Lý Thiếu Cẩn? Lý Oánh Tuyết đến cùng đang tại trong bọn họ gian là dạng gì tồn tại? Hoảng hốt giữa, cửa mở ra liền nghe lo liệu hôn lễ người nói, Đình Chu tiến vào, bọn họ đã cho qua bao hồng bao. Cửa cũng mở ra, cho nên hắn hẳn đi tiếp Lý Oánh Tuyết qua cửa. Cố Đình Chu khóe mắt không tự chủ được chảy xuống một giọt lệ. Không biết tại sao, chính là cảm giác đặc biệt đau tim cùng thương tâm. Lúc này mới minh bạch, nguyên lai chính mình một chút cũng không muốn cùng Lý Oánh Tuyết kết hôn. Không biết lúc nào bắt đầu dự đoán cùng Lý Thiếu Cẩn kết hôn, chính mình sẽ phi thường không vui vẻ. Thật tới rồi cô dâu không phải Lý Thiếu Cẩn thời điểm. Lại là như vậy khổ sở. Chú rể đột nhiên không có mặt mày vui vẻ. Ngay cả người chụp hình cũng không biết làm sao chụp. Một mực kêu, chú rể cười một chút. Chú rể cười một chút. Nhưng là chú rể thật giống như không cười nổi. Vì vậy một ít ba cô sáu bà thì có thể tiễu tiễu nói đề. Cố Đình Chu có phải hay không không thích Lý Oánh Tuyết à? Không nghĩ kết hôn đi. Nghe nói là bị buộc cưới đâu. vốn là hôn sự cũng thất bại. Lý Oánh Tuyết muốn sống muốn chết, còn bỏ nhà ra đi. Cố gia không có biện pháp, cũng chỉ có thể đúng hạn kết hôn. Lý Oánh Tuyết thân thể không tốt, không thể sanh con, như vậy nữ nhân, vốn là không ai thèm lấy. Cố Đình Chu đến cùng hay là nhân nghĩa, có thể tới lấy vợ đã không tệ, nếu là ta cũng không cười nổi. Lý Thiếu Cẩn đi theo đội ngũ phía sau, vô hình buồn cười, rốt cuộc là người nào nói. Lý Oánh Tuyết muốn sống muốn chết rời nhà ra đi muốn gả cho Cố Đình Chu à. Bất quá Cố Đình Chu tại sao mới vừa còn có thể giả cười, bây giờ cười cũng không cười. Hai đời hắn không chỉ có một tâm nguyện muốn kết hôn Lý Oánh Tuyết sao? Hôm nay đang tại thân bằng hảo hữu nhìn soi mói, cứ như vậy trở thành thực tế, hẳn vô cùng cao hứng mới đúng a. Ha ha, Lý Thiếu Cẩn đang cười, Cố Mộng khóc thành lệ người một dạng đi về phía chính mình. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép trong phòng ôm giường muốn chụp hình, muốn có rất nhiều nhỏ hoạt động, còn không biết lập tức lên kiểu. Lý Thiếu Cẩn không có hứng thú, càng không muốn bị Cố Mộng bắt nói gì, xoay người muốn đi, nhưng là hay là trễ một bước. Cố Mộng một bên khóc vừa nói, Thiếu Cẩn, ngươi là chị ruột cũng muốn đi vào hợp tấm ảnh a. Dù sao Lý Thiếu Cẩn lúc này không dám trở mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, một hồi chuyên viên quay phim phụ kêu chiếu chụp chung thời điểm ta đi ngay. Cố Mộng là một cái như vậy con gái xuất giá, dĩ nhiên rất khó chịu, rất thương tâm, sợ Lý Oánh Tuyết gả qua không tốt. Bất quá Lý Thiếu Cẩn hôm nay như vậy nghe lời, nàng mặc dù khó chịu, tâm tình ngược lại là khá hơn nhiều. Đến cùng Lý Thiếu Cẩn cũng không dám phá hư hôn lễ. Nhưng là ngay tại lúc này, cửa chính đi một người tiến vào, một cái trẻ tuổi nữ nhân. Cô gái này mặc màu đỏ nhỏ váy, giày sang đan cũng là đỏ. Tóc nhìn một cái chính là cố ý đã làm, là phi thường yêu nhã lớn tóc quan. Nàng đạp yêu nhã bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực liền tiến vào. Bởi vì quá đỏ, quá trẻ tuổi, quá gây cho người chú ý, tất cả thân bằng hảo hữu đều ở đây nhìn nàng. Có người xì xào bàn tán, hỏi là nơi nào thân thích. Cố Mộng sắc mặt lập tức liền biến, liền muốn gầm thét lên tiếng. Lý Thiếu Ẩn lập tức bóp nàng cổ tay, nói, hôm nay nhưng là Oánh Tuyết hôn lễ, ngươi không phải muốn cho mọi người cũng nhìn ngươi cùng ba chuyện cười đi. Cố Mộng hận đến con ngươi đều phải rơi ra, nhưng thật không có lên tiếng. Mà người này là Triệu Nhụy, người khác kết hôn, nàng cũng không phải tới cận thân thuộc. Cả người đỏ thẫm còn cố ý lối ăn mặc qua, thật giống như nàng muốn kết hôn một dạng. Đúng là giọng khách át giọng chủ rồi. Hơn nữa nàng thân phận gì chính mình không biết sao, lại vẫn dám đến. Bất quá Lý Thiếu Cẩn nhìn Triệu Nhụy, âm thầm bật cười, Cố Mộng không phải cảm thấy chính mình không dám náo hôn lễ sao? Kia Cố Mộng chính nàng cũng không dám a. Triệu Nhụy tới tốt hơn, nữ nhi mình hôn lễ, Tiểu Tam tới cửa vào phòng, còn không dám lớn tiếng rêu rao, cũng không biết đến cùng ai tâm trận. Triệu Nhụy không có cố kỵ mọi người ánh mắt, đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt nói, Thiếu Cẩn, chú rể đã tới sao? Lý Thiếu Cẩn nói, tới, vào nhà chụp chung đi. Triệu Nhụy kéo Lý Thiếu Cẩn tay cùng nhau, Cố Mộng lôi Lý Thiếu Cẩn cánh tay không thả. Đây chính là nhị nãi, chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn còn phải dẫn người đi theo Lý Oánh Tuyết chụp chung? Đem nàng tránh cung địa phương để ở nơi đâu rồi? Lý Tồn Thiện cùng Lý Giai Minh, Lý Ác Du ba cái chung một chỗ. Cửa sổ sát đất sân trước, xa xa nhìn thấy một màn kia nồng mực màu đậm màu đỏ. Lý Tồn Thiện mặt trầm xuống, ai mời nàng? Lý Giai Minh muốn điên rồi, ta đi nhường nàng đi. Bị Lý Tồn Thiện cho kéo lại, đây là cái gì thời điểm? Trường hợp nào? Thiếu Cẩn cũng cho mặt mũi, còn ai dám náo? Lý Giai Minh ngoặc kép,